Tiên Linh Đồ Phổ, chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.777 bói toán. Gác sách, có một tòa u tĩnh trên đảo nhỏ, một vệt sáng bay vào phức tạp đại trận rơi vào một người trước mặt. Người này trung niên văn sĩ dáng dấp diện mạo anh tuấn trong mang theo nho nhã, tóc bên màng tang lại xen lẫn vài chỉ bạc hiện ra vài phần kiểu khác mị lực. Hắn mạn điều tư lý nhặt lên rớt tại trước mặt linh phù. Bùa này dáng dấp có chút cổ quái, lại là một giống như đúc tiểu nhân. Trung niên văn sĩ trong nháy mắt một đạo linh quang rơi vào trên bùa. Số thư sinh, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiểu nhân há mồm nói rằng, trung niên văn sĩ mở miệng, nói cũng không nhanh không chậm, cắn thanh âm mười phân rõ ràng. Tự nhiên là chuyện tốt, tiểu nhân phát sinh một tiếng hừ lạnh cùng chân nhân không giống. Chuyện tốt ngươi tới nói là chuyện tốt ta có thể chưa chắc. Muốn thừa nước đục thả câu đừng nói là, lão nương mặc kệ ngươi. Nói, phía trên linh quang xác định đánh tan, trung niên văn sĩ đúng lúc lên tiếng, muốn không được muốn biết đỗ lão quỷ bí mật, trên người tiểu nhân linh quang một lần nữa tụ lại, thanh âm tràn ngập hoài nghi. Ngươi biết, trung niên văn sĩ cười nói, ta không biết, bất quá ta phát hiện hắn gần nhất hành vi có điểm cổ quái. Ngươi muốn làm gì, tiểu nhân nhắc nhở, hóa hư phản chân phù duy trì liên tục không bao lâu. Trung niên văn sĩ khẽ cười một tiếng, nói sớm như vậy không có phương tiện, lệch ngươi không muốn cho ta truyền âm ngọc phù. Tiểu nhân cười nhạt, a hát, cho ngươi truyền âm ngọc phù ta sợ tổ chim đều bị ngươi tính toán. Nếu không nói, ngươi chỉ có một người nín chết a, được rồi. Trung niên văn sĩ biết người nữ nhân này nói được thì làm được. Người của ta đã nhìn chằm chằm đỗ lão quỷ hồi lâu, hắn sắp tới có thể sẽ xuất môn. Chỉ cần hắn có động tĩnh, chúng ta liền theo dõi hắn. Tiểu nhân không chút nghĩ ngợi mà đáp, số thư sinh, người uống nhiều không theo dõi đỗ lão quỷ tu vi của hắn so với chúng ta chỉ cao chớ không thấp hơn, thủ đoạn càng là huyền diệu theo dõi hắn chỉ sợ sẽ bị hắn tương kế tựu kế bẫy quần đều thua. Trung niên văn sĩ cười nói, ta là người không đáng tin cậy như vậy sao nếu nói tự nhiên có biện pháp ứng với. Tiểu nhân thanh âm do dự, cho là thật, mắt thấy linh quang gần tán đi, trung niên văn sĩ vội hỏi. Ta ít ngày trước gặp phải một người có không kiến vừa thấy hắn. Lời còn chưa dứt, trên người tiểu nhân linh quang hoàn toàn tán đi, trung niên văn sĩ ngón tay búng một cái, đem cái này linh phù gấp thành tiểu nhân đốt đi. Đại khái các loại nửa canh giờ, rốt cục lại có linh phù tiến đến, lúc này đây, là một tấm bình thường truyền âm phù, bên trong truyền đến hơi lộ ra khàn khàn giọng nữ. Ngày mai, phi liêm thành, trung niên văn sĩ mỉm cười, lẩm bẩm, đến cùng vẫn là lộ hình dấu, xem ra. Chân thân cách nơi này không xa a, tạm trú bên trong, mơ hồ có sóng linh khí truyền ra, linh khí chung quanh chậm chạp ổn định hướng bên kia vọt tới. Thông thiên tháp thanh âm ở Phạm Nhàn Thư trong óc vang lên. Nha đầu này, nhưng lại chăm chỉ, với người cũng sấp xỉ. Phạm Nhàn Thư nhẹ nhàng gõ đầu, nàng nếu quyết tâm làm một chuyện tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Người rất ít một người chịu phục coi trọng nàng như thế quả nhiên không phải là bởi vì tuổi nhỏ tình. Phạm Nhàn Thư mỉm cười. Thông thiên, ngươi giống người hơn nữa, cũng không phải người. Tình cảm của nhân loại, ngươi chắc là sẽ không hiểu. Thông thiên tháp cũng không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô nếu không hiểu tình cảm của nhân loại, năm đó làm sao sẽ đem người nhiều như vậy loại đùa bỡn với bàn tay. Tốt lắm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Phạm Nhàn Thư nói, ngươi cảm thấy, ta đến cùng thích nàng, còn không thích nàng. Ách, thông thiên tháp ngẫm lại. Quả quyết nói, ngươi thích nàng, ta đây tình cảm của nàng, lại là loại nào? Thông thiên tháp bệ vệ nói, đây còn phải nói sao thanh mai trúc mã, nam nữ hữu biệt còn có thể là loại nào? Phạm Nhàn Thư bật cười, nói như vậy, ngươi cảm thấy ta thích nàng là nam nữ tình. Hắn nhàn nhã bình tĩnh làm cho thông thiên tháp do dự. Lẽ nào, không phải sao? Phạm Nhàn Thư không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi cũng đã biết nàng sớm có người yêu. Ta biết, thông thiên tháp không chút nghĩ ngợi, chính là cái kia xuyên tử y tiểu tử nha. Phạm Nhàn Thư nụ cười trên mặt nhạt đi, a hát ngươi như thế nào biết được, thông thiên tháp đắc ý nói, bọn họ hay là đang ngô bản thể điều động nội bộ tình. Tử y tiểu tử năm đó vì thiếu nàng, hai người cùng nhau cuốn vào chảy ngược không gian. Ngô nếu không hiểu tình cảm của nhân loại cũng biết hai người lại ôm lại hôn là có ý gì. Phạm Nhàn Thư lặng lẽ hồi lâu. Cảm giác được tâm tình của hắn, thông thiên tháp càng đắc ý tiểu tử, ngươi còn nói không thích nàng. Phạm Nhàn Thư thở dài, nói rằng, ta đã nói, ngươi không hiểu được tình cảm của nhân loại. Ta nàng nếu như cái loại này thích sao lại hơn 10 trên trăm năm tìm không thấy nàng nàng chính là cùng người khác đính ước thì như thế nào giành được chính là. Thông thiên tháp hoài nghi, ngươi cho là thật không thích, Phạm Nhàn Thư không có trả lời vấn đề này, lắc đầu trở về động phủ tu luyện đi. Khí linh loại vật này, làm sao có thể thực sự hiểu tình cảm của nhân loại? Cái ý nghĩ này nhô ra, Phạm Nhàn Thư bỗng nhiên có một cái chớp mắt mê man. Dường như không được hắn, không được là hắn đã từng, dường như thích qua một cái khí linh. Phi Liêm Thành một tòa tầm thường trà lâu, trang nhã trong ngồi một gã độc thân nữ tử. Cô gái này mặc quần dài, tư thái yểu điệu, lụa mỏng che mặt chỉ lộ ra một đôi thanh linh mắt to. Nàng ngồi ở chỗ kia thân thể thẳng tắp trong ánh mắt không có chút nào tâm tình, dường như một tòa lạnh như băng xinh đẹp pho tượng. Thiêm trà tiểu nhị không biết lần thứ mấy len lén nhìn nàng. Cô gái này không có hiển lộ hình dáng, ở tiên tử khắp nơi Phi Liêm Thành cũng không tính là thần kỳ, nhưng chỉ có một loại ma lực kỳ quái, dẫn đắc nhân tâm thần câu say. Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa lão thân liền đem ánh mắt của ngươi đào. Âm trầm tiếng âm vang lên, mang theo hơi khàn khàn, đồng dạng có kỳ lạ ma lực. Tiểu nhị dọa cho giật mình, cúi đầu ân ân, tiên khách mạo, mạo phạm, lão thân nàng rất già sao, chẳng lẽ tu vi rất cao cho nên không thấy già. Còn chưa cút đi ra ngoài. Nữ tử thét ra lệnh, tiểu nhị nào dám lại lưu, xám xịt rời đi, liền ấm trà đều quên mang đi. Không bao lâu trang nhã rèm cửa nhấc lên, một gã lão đạo một bên đi vào trong, một bên reo lên. Tiểu nhị, nhanh lên một chút dâng trà điểm, đạo gia ta. Lời còn chưa dứt tỏa trong nữ tử sắc mặt phát lạnh. Uy áp đè xuống, lão đạo biến sắc quay đầu nhìn cô gái này, cười híp mắt nói. Vị này chính là hoa luyện tiên tử à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bần đạo là, nguyên sau tu sĩ uy áp dưới, hắn mặt không đổi sắc tu vi chỉ ít cũng là nguyên anh kỳ. Hơn nữa, hoa luyện tiên tử ở nguyên sau trong cũng coi như đứng đầu, lão đạo này tu vi ứng với ở sơ kỳ trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít cũng là trung kỳ. Hoa luyện tiên tử cắt đứt lời của hắn, ngươi là số thư sinh mời cứu binh, không dám không dám, lão đạo đầy mặt nụ cười, hiểu sơ chỉ là hiểu sơ mà thôi. Hoa luyện tiên tử lạnh rên một tiếng, thu uy áp. Tiểu nhị đã đứng ở ngoài cửa, hoa luyện tiên tử uy áp cùng nhau, hắn làm sao đều chen không tiến vào. Cái này tiểu nhị mặc dù là phàm nhân, cũng là ở tiên thành lớn lên, loại chuyện như vậy chuyện thường ngày ở huyện đến khi uy áp tán đi. Hắn bắt chước như vô sự vào cửa, dâng trà điểm, sau đó rời đi. Những thứ này tu sĩ, hắn một cái phàm nhân có thể không chọc nổi, nhất là vị kia tiên tử thật sự là hung, hoa luyện tiên tử hà khắc mà đánh giá trước mắt người lão đạo này. Chỉ thấy hắn một thân rửa đến bạc màu xanh đen đạo bào, mặt trên các loại không biết ở đâu ra vết bẩn. Tóc loạn tao tao tùy tiện vãn cái búi tóc cắm một nhánh cây. Gương mặt ngược lại vẫn tính sạch sẽ, chỉ là nụ cười trên mặt thấy thế nào làm sao nịnh nọt. Càng xem càng chán ghét, những thứ này đều tính lệch trên tay hắn còn tay nắm một chi phiên, cái này phiên không phải là cái gì pháp bảo linh khí, mấy cây cành trúc qua quýt đạt được khung xương, không biết ở đâu ra vải rách cắt thành phiên mặt. Trên viết bốn chữ lớn tiết khẩu trực đoạn. Hoa luyện tiên tử chân mày càng nhíu càng chặt, cái này áo liền quần. Ở trong phàm nhân gian còn có thể lừa gạt ăn chút gì đó uống, Phi Liêm Thành như vậy bên trong tòa tiên thành có người sẽ mắc lừa một cái nguyên anh tu sĩ, cần phải như thế à? Có cái chủng này thiên vị cao giai tu sĩ thông thường đều không phải là cái gì hảo hóa. Hoa luyện tiên tử cả người tản ra xanh nhân vật cận khí tức, lão đạo này sờ mũi một cái, ngồi vào một bên. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, trang nhã rèm cửa lần nữa bị sốc lên, một gã trung niên văn sĩ cất bước tiến đến, Mai huynh. Lão đạo như là tìm được cứu binh, vội vã tiến lên đón. Trung niên văn sĩ đã sớm ngờ tới xảy ra chuyện gì, hướng hắn cười, hướng hoa luyện tiên tử ôm quyền. Tiên tử tới sớm như vậy, hoa luyện tiên tử vẫn chỉ là rên một tiếng, trung niên văn sĩ không để ý chút nào của nàng mặt lạnh chỉ vào lão đạo giới thiệu. Vị này chính là Dư Sóc Dư đạo hữu, tinh thông bói số học, có hắn ở, Đỗ lão quỷ phát hiện không được chúng ta. Cho là thật, hoa luyện tiên tử tà qua ánh mắt, không tin, thử xem. Dư Sóc đạo nhân cười ha hả, tiên tử cầm một kiện đồ vật, bần đạo tới tính một lần. Hoa luyện tiên tử nửa ngờ nửa tin, hơi suy nghĩ một chút từ trong túi càn khôn lấy ra một cây gảy lìa dây cột tóc bỏ lên trên bàn. Dư Sóc đạo nhân lấy ra dây cột tóc, con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nó, một lát không nhúc nhích. Hoa luyện tiên tử chân mày điệp khởi, liếc nhìn trung niên văn sĩ. Bộ dáng như vậy, trong bụng thật sự có hàng. Trung niên văn sĩ mỉm cười, ý bảo nàng không nên gấp gáp. Hồi lâu, Dư Sóc đạo nhân thở ra một hơi dài, ngẩng đầu cười nói. Cái này mục tiêu không đơn giản cái nào, bần đạo sợ là muốn phí chút võ thuật. Nghe lời này, trung niên văn sĩ cho hoa luyện tiên tử một cái hội ý ánh mắt. Hoa luyện tiên tử chỉ phải kiên trì nghe tiếp. Dư Sóc đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một cái vỏ rùa, lắc tới. Động tác của hắn thần thái cùng bên cạnh lừa gạt tiền lão đạo giống như đúc hoa luyện tiên tử vừa mới lên chút lòng tin lại bị phủ định. Dùng đủ, dư sóc đạo nhân từ vỏ rùa trong đổ ra mấy đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mấy viên khắc bắt đầu tinh vân đồng tiền, thoạt nhìn nhưng lại tượng mô tượng dạng, chỉ là chúng nó ở trên bàn nhanh như chớp cút vài vòng. Rơi đến dưới bàn đi, hoa luyện tiên tử hai hàng lông mày dựng lên, quát lên. Ô Mai Sa, ngươi chơi ta sao? Cái này trung niên văn sĩ, chính là tinh la hải ba đại nguyên sau tu sĩ một Ô Mai Sa trong truyền thuyết ma đạo song tu nhân vật thiên tài. Hắn nửa điểm không tức giận, trước hết nghe dư đạo hữu nói như thế nào. Dư sóc nói người đã đem mấy đồng tiền tìm trở về, hắn thu hồi vỏ rùa, một bên lau mồ hôi một bên tiến hành bấm đốt ngón tay, cuối cùng nói. Tiên tử, vật này chủ nhân, bần đạo không có bản lĩnh tính mạng của nàng cách. Hoa luyện tiên tử đang muốn cửa ra chào phúng, lại nghe dư sóc đạo nhân tiếp tục nói. Người này mệnh cách đặc biệt hơn nữa tu vi so với bần đạo cao, không nên tính mạng của nàng cách bần đạo bị phản phệ rất nặng. Hoa luyện tiên tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, người tính ra nàng tu vi so với ngươi cao. Không sai, người này có phúc duyên trong người, hẳn là tuổi còn trẻ liền tu thành nguyên anh. Nếu so với bần đạo tu vi cao, nghĩ đến đã nguyên sao. Bên ngoài số tuổi sợ là chưa vượt lên trước 400 tuổi. Cái này đám nhân vật bần đạo cái nào có bản lĩnh tính bên ngoài hợp cách. Nhìn thẳng thắn nói dư sóc đạo nhân, hoa luyện tiên tử nhãn thần buông lỏng, nàng trên Ô Mai Sa, khẽ gật đầu. PS rốt cục viết xong, hai ngày này càng được tương đối nhiều, ngày mai khả năng nghỉ ngơi một chút. Cách chương.